Chương 2936, khoác lác mạnh. Lý Thất Dạ liếc người bán hàng rong gọi Lưu Tam Cường này một chút, ung dung nói ra, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, về sau ngươi có thể hướng người khác nói khoác, nói ngươi Lưu Tam Cường cũng là hướng người nào đó bán qua nhập môn khoáng. Gia, nhỏ trên có già dưới có trẻ, còn muốn dựa vào bán chút cái này nhỏ khoáng lăn lộn điểm tiền cơm đâu. Lưu Tam Cường thịt đau vô cùng, kêu khổ nói, nhìn thấy một màn này, Bạch Kim Ninh chính là trăm bề không được kỳ giải, tại vừa rồi. Lý Thất Dạ vừa ra tay chính là ném ra 100 triệu mua bọn hắn gia truyền một Phật, còn thuận tay đem một Phật đáng giá 100 triệu này đưa cho nàng. Hiện tại mới giá trị 200 nhập môn khoáng, Lý Thất Dạ vậy mà lấy không trả tiền, cái này thật sự là quá bất hợp lý, cái này khiến Bạch Kim Ninh cũng nhìn không rõ vì cái gì. A, vậy để nhà ngươi già trẻ đến đây đi, ta nuôi. Lý Thất Dạ ung dung nói, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Lưu Tam Cường không khỏi vẻ mặt đau khổ. Cuối cùng hắn đành phải cười khang, nói ra, nếu gia nhất định phải, vậy nhỏ cũng chỉ đành cùng gia kết một thiện duyên, nhập môn khoáng này liền đưa cho gia ngươi. A, gia, coi ngươi nhìn chúng có vật phẩm đấu giá thời điểm, báo một chút ta tên Lưu Tam Cường, cho nhỏ rút điểm lợi cũng tốt, báo tên ngươi, không phải cho ta giảm giá, ưu đãi cái gì sao? Lý Thất Dạ nhìn thấy Lưu Tam Cường, vừa cười vừa nói, nếu như nhỏ danh tự có uy phong như vậy liền tốt. Lưu Tam Cường cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhỏ còn trông cậy vào có thế trên đấu giá hội rút điểm lợi, cho nhà bà nương mua đôi vòng tay, Lưu Tam Cường. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, ngươi cái nào Tam Cường rồi, ta Lưu Tam Cường, lại gọi ăn cơm mạnh, chân chạy mạnh, đáng tin cậy mạnh. Lưu Tam Cường vừa nhắc tới tên của mình, liền lập tức lên tinh thần, đem bộ ngực của mình đập đến vang ầm ầm, nói ra. Về sau gia ngươi có chuyện gì cần nhỏ, liền phân phó một tiếng, nhỏ chân chạy đặc biệt nhanh, người cũng đáng tin cậy, trọng yếu nhất chính là, nhỏ thu phí từ ưu, không phải khoác lác mạnh sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, Lưu Tam Cường không khỏi xấu hổ, cười khang một tiếng, nói ra, không, tuyệt đối không có chuyện như thế, ta Lưu Tam Cường người này, xưa nay không khoác lác, người người đều gọi ta đáng tin cậy mạnh, làm việc mọi thứ mạnh, mà lại đặc biệt đáng tin cậy. Ba chén cơm vào trong bụng, chạy, so thiên lý câu nhanh hơn, lời này chính là khoác lác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngoại trừ khoác lác mạnh, ngươi còn có thể làm chút gì, gia, ngươi muốn ta làm chút gì. Thượng thiên độn địa, vào biển leo núi, ta đáng tin cậy mạnh không gì làm không được, không chỗ không thể. Lưu Tam Cường nghe chút giống như có sinh ý tới cửa, lập tức đến tinh thần, lập tức nói ra, chỉ cần gia ngươi đưa tiền. Ta đáng tin cậy mạnh lập tức liền cấp cho ngươi đến, ta cũng không muốn cái gì. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, trong bất độ hải, giống như có một hai chiếc thuyền, giúp ta kéo về, giá tiền nha, ngươi mở, chỉ cần ngươi có thể kéo trở về, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Ách, Lưu Tam Cường vừa nghe thấy lời ấy, lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ, vừa rồi thần khí bộ dáng cũng lập tức xẹp xuống đi, hắn cười khang một tiếng, nói ra, gia, lời này của ngươi nói giỡn. Tiểu nhân chỉ là kiếm miếng cơm ăn, gia, nếu như muốn ta đi bất độ hải chịu chết, cái kia nhỏ là làm không được, dù sao, nhỏ bên trên có 80 lão mẫu, dưới có vừa ra đời nhi tử, gào khóc đòi ăn nha, vạn nhất ta chết tại bất độ hải, ai đến nuôi bọn hắn, quân vô lo, ta nuôi dưỡng. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, đi thôi, cái này, Lý Thất Dạ lời này bịt lại tới, cái này lập tức để Lưu Tam Cường nói không ra lời. Cũng không biết làm như thế nào tiếp Lý Thất Dạ lời như vậy mới tốt, vừa rồi ngươi còn nói ngươi không gì làm không được, còn tự xưng đáng tin cậy mạnh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ta nhìn, hay là khoác lác mạnh, đây là ngoại lệ, đây là ngoại lệ. Lưu Tam Cường thần thái hết sức khó xử, không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, gia, nếu như ngươi thật cần thuyền, chúng ta kiêu hành thương hội có rất nhiều, chúng ta kiêu hành thương hội có thế gian thuyền to lớn nhất. Nó có thể đủ chở đi gia ngươi vượt qua toàn bộ bất độ hải. Gia, ngươi có muốn hay không đến một chiếc đâu, báo ta tên Lưu Tam Cường, đánh một chiếc sao? Lý Thất Dạ xem xét Lưu Tam Cường một chút, ung dung nói, cái này có chút độ khó. Lưu Tam Cường lập tức sắc mặt đỏ lên, cười khang một tiếng, nói ra, gia nếu là báo ta tên Lưu Tam Cường, 9,999 giảm giá 10%, vẫn là có thể có, ngay cả một chiếc đều không đánh được. Cần ngươi làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, ta nhìn nha, hay là câu nói mới vừa rồi kia, khoác lắc mạnh, nói, quay người rời đi. Bạch Kim Ninh trong nội tâm rất kỳ quái, Lý Thất Dạ cùng Lưu Tam Cường cũng không nhận biết mới đúng, mà lại, Lưu Tam Cường cũng chính là một cái đầu đường người bán hàng rong, vì cái gì Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác liền muốn làm khó dễ hắn đâu. Gia, gia, về sau có gì cần, cứ tới tìm ta Lưu Tam Cường, ta Lưu Tam Cường, ăn cơm mạnh, chân chạy mạnh, đáng tin cậy mạnh, có chỗ tốt, nhất định phải tới tìm ta Lưu Tam Cường. Cứ việc bị Lý Thất Dạ làm khó dễ, nhưng là, Lưu Tam Cường hay là tốt tính, Lý Thất Dạ lúc rời đi, hắn hay là khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, hướng về Lý Thất Dạ bóng lưng, liền xa xa gào to. Bạch Kim Ninh vội đuổi theo, sau khi đi xa, Bạch Kim Ninh có chút không hiểu, thấp giọng hỏi, công tử, vừa rồi vì sao muốn cầm ra trận khoáng đâu? Bạch Kim Ninh cũng không tiện nói trắng trợn cướp đoạt, nhưng là, nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt đối là không thiếu tiền chủ, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, Lý Thất Dạ rõ ràng không thiếu tiền, lại muốn làm khó Lưu Tam Cường như thế một cái người bán hàng rong, thế gian nơi nào có trùng hợp. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng đây chính là trùng hợp nha. Đường đi người đến người đi, trùng hợp này cũng tới quá đúng dịp, cái này, đây không phải sao. Bạch Kim Ninh không khỏi kinh ngạc, dưới cái nhìn của nàng, đây là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, giống Lưu Tam Cường người bán hàng rong như vậy, tại Thiên Hùng Quan chỗ nào cũng có thể nói, tại Thiên Hùng Quan gặp được giống Lưu Tam Cường loại người bán hàng rong hét lớn bán ra trận khoáng này cũng không ở chỗ số ít, có thể nói, tại Thiên Hùng Quan gặp được chuyện như vậy, không có cái gì kỳ quái mới đúng, ngươi thật sự cho rằng hắn là một cái bình thường vô cùng người bán hàng rong nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là bởi vì ngươi không thể nhìn thấu hắn mà thôi. Cái này, Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ một chút, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Tam Cường giống như chẳng qua là một cái bình thường người bán hàng rong mà thôi. Hắn bộ dáng này, bất luận là thế nào nhìn, đều cùng phố lớn ngõ nhỏ hét lớn chào hàng đồ vật người bán hàng rong không hề khác gì nhau. Hắn không phải phổ thông người bán hàng rong sao? Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ ngốc, dĩ nhiên không phải. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, phổ thông người bán hàng rong, nào có mạnh như thế tạo hóa. Bạch Kim Ninh trong nội tâm không khỏi vì đó chấn, gần nhất nàng nhìn lầm số lần tựa hồ hơi nhiều, đầu tiên là Lý Thất Dạ, hiện tại lại là Lưu Tam Cường một người bán hàng rong như vậy, nàng đều nhìn lầm, tiểu tử này, thật là to gan. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, biết rõ đối mặt mình là cái gì, còn dám trên người của ta cọ. Nói, hắn cười cười, lắc đầu. Bạch Kim Ninh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới đuổi theo, nhẹ giọng hỏi, công tử muốn đi đâu đâu, chỗ ở của ngươi nha, tại Thiên Hùng Quan, ta chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không nơi an thân, còn có thể đi nơi nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ách, Bạch Kim Ninh không khỏi sững sờ ngốc, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, mang theo một cái nam nhân về nhà, giống như có chút không ổn, nhưng, ở thời điểm này, đã nàng không có lựa chọn khác. Bạch Kim Ninh ngày thường có nhiệm vụ thời điểm, chính là ở trong doanh, nhưng là, nàng tại Thiên Hùng Quan có một tiểu viện tử, ngày thường nghỉ ngơi liền cư trú ở nơi này. Tại Thiên Hùng Quan như thế phồn hoa địa phương, có thế có như thế một tiểu viện tử, đây cũng là Thiên Tiệm Quân Đoàn một loại chiếu cố. Trở lại chính mình ấm áp ổ nhỏ đằng sau, Bạch Kim Ninh vội chào hỏi dàn xếp Lý Thất Dạ, lúc đầu khu nhà nhỏ này chỉ có một căn phòng, ngày bình thường cũng chỉ có chính nàng ở. Hiện tại nàng cũng chỉ đành nhường lại cho Lý Thất Dạ cư ngụ. Lý Thất Dạ chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không có đi thêm bắt bẻ. Chờ đấu giá hội đằng sau, ta đi gặp Thái Doãn Hỷ. Lý Thất Dạ dàn xếp lại đằng sau, liền dạng này phân phó một tiếng. Ta đi vì công tử làm cái danh ngạch. Bạch Kim Ninh lúc này nàng cũng chỉ đành vì Lý Thất Dạ bôn ba, cho hắn vất vả. Đem Lý Thất Dạ thu xếp tốt đằng sau, Bạch Kim Ninh lấy ra một Phật, bày ở trên phòng khách nhỏ. Nàng đốt hương, bái một cái thói quen này là nhà bọn hắn một mực lưu lại, năm đó một Phật này còn không có cầm cố thời điểm, nhà bọn hắn mỗi ngày đều sẽ đốt hương bái Phật, đối với một Phật này, các ngươi tổ tiên là thế nào nói? Lý Thất Dạ ngược lại là ở bên quan sát, vừa cười vừa nói, trong nhà lão nhân đều nói, đây là nhà chúng ta truyền gia chi bảo, che chở nhà ta đời đời bình an. Bạch Kim Ninh không khỏi nói ra, lời nói này đến có đạo lý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thứ này, đích thật là có thể che chở nhà các ngươi bình an, đặc biệt là biên hoang đại địa dã man chi địa như vậy, Bạch Kim Ninh không khỏi ngơ ngác một chút, nàng không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại là nghiêm túc, mặc dù trong nhà nàng lão nhân đều nói, một Phật bảo đảm người nhà bọn họ bình an, nhưng, dưới cái nhìn của nàng, đây càng phần lớn là một loại biểu tượng, một loại cát tường cầu nguyện mà thôi, nàng trong lòng cũng không làm sao tin tưởng một tôn một Phật, có thế thế nào bảo đảm người nhà mình bình an, không tin phải không? Nhìn thấy Bạch Kim Ninh ngẩn người bộ dáng, Lý Thất Dạ cười cười, cái này. Bạch Kim Ninh cũng không biết nên nói như thế nào tốt, phù hộ bình an, loại chuyện này, tại Bạch Kim Ninh trong nội tâm xem ra, đó là một loại đồ vật phiêu miểu hư vô, càng nhiều là một loại biểu tượng, một loại tâm lý an ủi, biết ngươi một vật này trân quý ở nơi nào sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không biết. Bạch Kim Ninh không khỏi lắc đầu, trước đó, Lý Thất Dạ nói qua, một vật này, giá trị của nó vượt xa 100 triệu, nhưng là, chí ít nàng tại trước mắt xem ra, nhìn không ra một vật này tại sao lại trân quý như thế, vậy ta liền biểu hiện ra cho ngươi xem một chút. Lý Thất Dạ lấy xuống một vật, mà Bạch Kim Ninh cũng không khỏi ngừng thở, mở to hai mắt, nhìn kỹ rõ ràng, vì làm gia tộc thành viên, nàng trong lòng đương nhiên cũng muốn biết một vật này làm nhà bọn hắn truyền gia chi bảo, nó đến tột cùng là trân quý ở nơi nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.